tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1698, góc truyện audio.com. Đèn tự động sáng lên, dọc theo con đường, làm cho biệt thự được chiếu sáng, Trang Noãn Noãn yên tĩnh chôn đầu trong khuỷu tay anh, cô biết, đêm nay cô sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh. Một đêm quyền luyến, triền miên không dứt. Sáng sớm, Trang Noãn Noãn mở to mắt, chỉ cảm thấy một thân thể nóng bỏng sát lại gần, cô lập tức nhẹ giọng cầu xin tha thứ, người đàn ông ở phía sau nhẹ giọng cười nói. Được rồi, chỉ là ôm em thôi, yên tâm ngủ thêm chút nữa đi. Khóe miệng Trang Noãn Noãn hiện lên một nụ cười ngọt ngào mà thỏa mãn, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng quay. Người ôm lấy anh, ở trong ngực anh tìm vị trí thoải mái nhất, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Giữa trưa Trang Noãn Noãn đi siêu thị, Kiều Mộ Trạch đi mua đồ ăn với cô, tối nay hai người phải về nhà anh ăn cơm, vậy nên Trang Noãn Noãn cần phải chuẩn bị một chút đồ ăn cho tủ lạnh trong nhà, như vậy thì bà ngoại không cần phải đi mua đồ ăn nữa. Bà ngoại thấy cô đi mua đồ ăn về, bà cũng rất vui, vừa hay hôm nay bà cũng mới mày chị em hay chơi thân với nhau đến nhà tâm sự. Trang Noãn Noãn nói với bà chuyện tối nay sẽ đến nhà anh ăn cơm. Bà cụ lập tức lấy thân phận của người đi trước dạy cô làm thế nào để sau này thành một người con dâu tốt. Trang Noãn Noãn chăm chú lắng nghe, cô đương nhiên hiểu mấy nguyên tắc làm người này. Ây, cổ của cháu bị làm sao đấy? Đỏ cả một mảng rồi kìa. Bà cụ với đôi mắt sắc bén nhìn thấy một vết đỏ ẩn dưới mái tóc dài của cô. Trong đầu Trang Noãn Noãn lập tức nhớ lại chỗ này tối hôm qua bị người đàn ông này hôn, cô sáu hỗ đưa tay lên che lại, bối rồi giải thích. À tối hôm qua cháu ăn hải sản, bị dị ứng. Đứa nhỏ này, lúc nhỏ ăn tôm bị dị ứng, còn dám ăn hải sản, sau này cẩn thận một chút. Xem, đỏ cả một mảng lớn kia kìa, cháu nhớ bôi một ít thuốc tiêu viêm lên đấy. Bà cụ không nghĩ nhiều, chỉ bảo cô phải chú ý một chút. Trang Noãn Noãn thở phào nhẹ nhõm, lấy tóc dài che đi vết đỏ của mình, trong lòng có chút buồn bực. Làm sao bây giờ, tối nay còn phải đi gặp ba mẹ anh ấy nữa. Từ nhà bà ngoại bước ra, Trang Noãn Noãn ngồi vào xe, mở gương ra nhìn lướt qua quả dâu tây trên cổ mình, một số người nhẹ giọng than thở. Làm sao bây giờ, Kiều Mộ Trạch cũng thầm trách mình đêm qua đã bát cần. Về lấy đồ trang điểm phủ lên, sau đó lấy tóc của em che lại, có lẽ sẽ không nhìn ra đâu. Kiều Mộ Trạch nghiêng người hôn lên mái tóc dài của cô. Chúng ta về nhà thôi, Trang Noãn Noãn chỉ có thể làm như vậy thôi, lần sau không cho anh hôn như vậy nữa. Khoảng 5 giờ chiều, Kiều Mộ Trạch cũng đã hẹn với bên nhà, lần đầu tiên Trang Noãn Noãn đi gặp ba mẹ chồng tương lai, cô chọn cho mình một bộ váy dài thanh lịch với form dáng bảo thủ khiến cô trông rất tươm tắt lại quyến rũ. Kiều Mộ Trạch nhìn cô bước xuống cầu thang, ánh mắt anh mềm mại và đầy yêu chiều. Từ nay về sau, người phụ nữ này chính là đầu quả tim của anh rồi. Hai người lên đường đi thẳng về hướng nhà họ Kiều. Nhà họ Kiều, vợ chồng Kiều Việt Dương cũng đang bận bịu chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay, đặc biệt là bà Kiều, lúc này bà cũng đang hối hận vì ngày hôm đó bốc đồng đi gặp Trang Noãn Noãn, nói ra những lời không hay. Bà thực sự hy vọng Trang Noãn Noãn sẽ không để những lời ngày hôm đó trong lòng. Nếu là người thù dai thì những lời nói hôm đó hoàn toàn đủ để khiến Trang Noãn Noãn có ý kiến, không còn cảm tình với nhà bọn họ. Góc truyện audio.com, còn có tấm thẻ đó, bà vẫn chưa có để cho Trang Noãn Noãn trả lại, nhưng mà lịch sử quẹt thẻ của tấm thẻ đó vẫn nằm trên điện thoại di động của bà, cho tới bây giờ bà cũng không thấy Trang Noãn Noãn dùng đến tấm thẻ này. Việt Dương, tôi lo quá, ông nói xem, con bé có ghét tôi không? Bà Kiều nói với chồng. Bà yên tâm đi, con bé là người Mộ Trạch đã nhận định, có lẽ là một cô gái chu đáo hiểu chuyện, sẽ không để chuyện đó trong lòng đâu. Kiều Việt Dương an ủi vợ mình, bà Kiều gật gù, cũng đúng nhỉ, nếu con bé thực sự ghim trong lòng thì tôi cũng không thể làm gì, chỉ có thể sau này đối xử tốt hơn với con bé thôi. Thành thật mà nói, trong lòng bà Kiều vẫn có chút không cam lòng. Con trai muốn lấy Trang Noãn Noãn, rốt cuộc có đáng hay không? Là mẹ của anh, chuyện bà lo lắng cho anh cũng là điều hợp lý. Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng xe quen thuộc, bà Kiều lập tức đứng dậy nói. Chắc là hai đứa nó về đấy. Vừa dứt lời, Kiều Việt Dương và vợ cùng đi ra ngoài cổng để đón họ. Chỉ nhìn thấy bên cạnh con trai mình có một dáng người mảnh mai tao nhã, dưới ánh nắng chiều tà, hai bóng dáng đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi, một người trưởng thành quyến rũ, người kia dịu dàng làm người ta vừa ý, quả thật khiến vợ chồng Kiều Việt Dương thoáng giật mình. Nhìn thế này, Trang Noãn Noãn trông thật xinh đẹp, bà Kiều không khỏi khen ngợi. Bà phải tin tưởng mắt nhìn của con trai mình chứ, chắc chắn không tệ. Kiều Việt Dương gật đầu, cách Trương,